trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 22, con không muốn chết, vậy nên mẹ hãy chết thay con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở góc hành lang không biết từ lúc nào đã mai phục một con zombie, là dượng cả của cô. Lúc này đang nằm sấp trên mặt đất, cổ bị cắn đến mức m á u thịt lẫn lộn, nửa khuôn mặt đã bị hủy dung, nhìn không còn ra hình dạng ban đầu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là dượng cả của cô. Mẹ Dương vốn cũng sợ hãi, nhưng nhìn thấy con gái bị zombie túm lấy chân, bà cũng không màng đến sợ hãi nữa, trực tiếp nhào tới đánh đập. Người thân kia, cút ra, đồ ghê tởm cút ra, đừng có đến gần con gái tao. Có lẽ là vì tình mẫu tử, mẹ Dương bộc phát ra sức lực chưa từng có, thực sự đã thành công giải cứu Dương Thanh Y. Con zombie kia lảo đảo đứng dậy, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái, đôi mắt trắng dã trông thật đáng sợ. Mắt thấy sắp chạy đến cửa, nhưng người bị nhiễm bệnh phía sau ngày càng nhiều, tất cả đều ngửi thấy mùi mà đuổi theo bọn họ. Dương Thu Lan trong lúc Dương Thanh Y bị túm đã thành công chạy ra ngoài. Bà ta đứng ngoài cửa gọi Dương Thanh Y, "Y Y, em dâu." Hai người mau lên, Dương Thanh Y gấp đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô cũng muốn nhanh lên, nhưng lúc nãy bị zombie túm lấy cổ chân, lúc cô gắng sức giãy giụa hình như đã bị trật khớp rồi. Đau quá. Trong tình huống này muốn chạy nhanh cũng không chạy nhanh được. Ngay lúc Dương Thanh Y đặt một chân ra khỏi ngưỡng cửa, zombie cũng nhào tới, gần như là hành động theo bản năng. Dương Thanh Y túm lấy mẹ mình bên cạnh, đẩy bà về phía trước. Mẹ Dương đương nhiên không hề đề phòng con gái mình. Lúc bị đẩy ra bà vẫn còn ngơ ngác, cho đến khi cái miệng đầy m á u của zombie cắn vào vai mẹ Dương. Cơn đau xé rách dữ dội truyền đến, mẹ Dương mới đột nhiên tỉnh táo lại vào giây phút đó. "Y y, y y", mẹ Dương hét lên thảm thiết. Xoẹt, một tiếng, vai bà bị xé mất một mảng thịt lớn, cả da lẫn thịt chui vào miệng tang thi. Mẹ Dương đau đến siết ảy nước mắt, bà không ngừng giãy giụa. Nhưng phía sau không chỉ có một con zombie cắn bà, chỉ dựa vào một mình bà, làm sao có thể thoát ra được? "Y y, cứu mẹ với." Trong đôi mắt đục ngầu của mẹ Dương rơi xuống một giọt nước mắt. Chỉ có thể cầu cứu đứa con gái mà mình luôn yêu thương trân trọng. Phía sau liên tục có zombie vặn vẹo thân hình tiến lại gần. Dương Thanh Y cắn răng, trực tiếp nhanh chóng đóng cửa lại, cũng đồng thời nhốt mẹ mình ở bên trong. Cảnh tượng này bị Dương Thu Lan đang đợi ở phía xa nhìn thấy. Bà ta kinh hãi che miệng, không thể tin được nhìn tất cả những chuyện này. "Y y luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?" Vào khoảnh khắc nhìn thấy cửa đóng lại, trong đầu Dương Thu Lan không hiểu sao lại trống rỗng, ngay cả chạy trốn cũng quên mất, ngây ngốc đứng sững tại chỗ, chân như bị đổ trì. Mẹ Dương bị nhốt bên trong, mặc cho bà có kêu gào thế nào, có thảm thiết đến đâu, cũng không thể đổi lại sự mềm lòng của con gái. Dương Thanh Y nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, trong đáy mắt nhanh chóng lóe lên một tia tàn nhẫn. "Mẹ, con không muốn chết." Cô đưa tay lên sờ cánh cửa, nhẹ nhàng nói, "Cho nên, mẹ hãy c h ế tê thay con đi. Vì sống sót, có thể từ bỏ tất cả." Một cánh cửa ngăn cách tất cả nguy hiểm, cũng cắt đứt lòng tốt của con người. Dương Thanh Y khập khiễng bước ra ngoài. "Gì, đi thôi." Lúc đi ngang qua Dương Thu Lan, cô nói, "À, được, được." Dương Thu Lan lắp bắp. Bà ta hoàn hồn, sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Dương Thanh Y. Một màn vừa rồi đối với Dương Thu Lan mà nói có sức công phá quá lớn, cũng làm chấn động tam quan của bà ta. Rõ ràng giây trước người mẹ còn không màng đến sự an nguy của bản thân, từ bỏ việc tiếp tục chạy trốn mà quay lại cứu con gái khỏi móng vuốt của zombie. Giây tiếp theo khi hai người cùng lúc đối mặt với nguy hiểm, người con gái lại có thể không chút kiêng dè đẩy mẹ mình ra làm lá chắn cho mình. Sau đó còn tàn nhẫn cắt đứt con đường sống duy nhất. Trực tiếp đóng cửa lại. Dương Thanh Y này, thật tàn nhẫn. Dương Thu Lan sợ hãi, nhưng lại không dám nói gì. Bà ta biết Dương Thanh Y luôn rất có chủ kiến. Cộng thêm cái khí thế đẩy mẹ mình ra chịu C, H, E, T vừa rồi. Đó quả thực là một kẻ M, Á, U lạnh. Hoàn toàn không giống sự bình tĩnh và thâm trầm mà độ tuổi này nên có. Bà ta sợ, nếu mình đắc tội với cô gái nhỏ này, nhỡ đâu cũng bị cô ta đẩy ra chịu chết. Mẹ ruột còn có thể từ bỏ. Huống chi là gì? Không biết tại sao, lúc này Dương Thu Lan đột nhiên rất nhớ con gái mình. Nhan Ly, Tiểu Ly à, con đang ở đâu? Dương Thanh Y nén một hơi chạy thục mạng về phía trước. Mãi đến khi không thể chạy được nữa, cô mới thở hổn hển chống tay vào tường dừng lại. Cô ngẩng đầu, mượn ánh trăng nhìn thấy người ở góc rẽ phía xa. Hét lớn, anh đứng lại đó cho tôi. Trình Dương bị gọi lại lúng túng đi tới. Sao anh lại ra ngoài? Dương Thanh Y dùng giọng chất vấn hỏi anh ta. Trình Dương L, Y, Ế, em mở môi dưới. Thanh yêu, anh, Dương Thanh Y không cho anh ta cơ hội giải thích. Trực tiếp ngắt lời, lúc vừa mới xảy ra hỗn loạn, anh đã chạy trốn đầu tiên đúng không? Anh ta thậm chí còn không nghĩ đến việc nói cho cô biết. Dẫn cô cùng chạy trốn, mà tự mình chuồn đi. Dương Thanh Y càng nghĩ càng tức. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba không phải là kẻ si tình của cô sao? Sao có thể để mặc cô trong nguy hiểm? Còn mình thì chuồn trước được chứ. Xin lỗi Thanh Y, lúc đó anh không tìm thấy em. Anh có gọi điện thoại cho em, nhưng em không nghe máy. Anh tưởng rằng em đã phát hiện ra điều bất thường và chạy trốn trước rồi. Trong mắt Trình Dương lóe lên một tia che giấu. Thôi bỏ đi, dù sao bây giờ cũng không thể quay lại căn nhà đó nữa. Dương Thanh Y xua tay, không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Vừa rồi ra ngoài quá vội vàng, điện thoại di động cũng không kịp cầm theo. Cho nên Dương Thanh Y cũng không cách nào kiểm chứng lời anh ta nói rốt cuộc là thật hay giả. Dương Thanh Y vừa định nói gì đó, khóe mắt liền chú ý tới vệt ẩm ướt trên mặt đất ở góc rẽ phía xa. Dưới ánh trăng, Dương Thanh Y không nhìn rõ đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng trong tiềm thức cô luôn cảm thấy đó là máu. Vừa rồi anh làm gì vậy? Dương Thanh Y giật thót tim. Dường như trong cõi u minh đã nhận ra điều gì đó. Tại sao trên người anh ta lại có mùi khét? Cách chương.